ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 228, điên cuồng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách cung hoàng đạo chào đón khách sao? Vừa bước qua cửa, hắn cảm giác được có con dao kề sát vào cổ mình, giọng hơi chút run sợ vấn đạo. Giết chết ngươi thì không cần lắm trò như vậy, còn điều gì cần nói với thế giới trước khi chết không? Âm thanh rùng rợn không nhanh không chậm trả lời lại, hơn nữa cũng thủ thế cũng nhiều thêm một thanh xích sắt trói lấy thiên hồ. Tuy ta cũng rất thích tư thế này nếu ngươi muốn, thế nhưng chúng ta cũng nên thử những tư thế khác hơn, đúng chứ? Mỹ nữ, khi hắn vừa dứt câu thì cả con dao và xích sắt đều như trói vào không khí vậy, còn người thì đã xuất hiện kế ngay bên nàng không chút hư hại nào, thuấn thân thuật một trong tam thân thuật quá ư là biến thái đi. Khạc, khạc, không sao, nếu ngươi mong ngóng nó thì ta sẽ chiều theo ý ngươi. Vút, tiếng cười như điên dại vang lên, cũng như hắn bóng đen di chuyển như tàn hồn trong không gian, thi thoảng có một vật sắc nhọn cứ thế chọc vào ngươi hắn lại bị dễ dàng đỡ được. Rõ ràng, cung hoàng đạo này hay có sở thích hành hạ người khác trước khi chết rất lớn, hệt như cô nàng thích chơi trò biến thân nào đó. Giờ bóng đen cũng không chơi lưỡi dao làm gì nữa cho nhọc công, quay qua dùng lưỡi hái cho nó chiến, cộng thêm màn hợp tấu với những âm thanh sờn gai ốc cũng chẳng khiến thiên hồ mất bình tĩnh như bóng đen tính toán mà vẫn né đòn như thường, hơn nữa bộ phận co giãn nhất trên người nó cũng bị thiên hồ sờ mó liên tục nữa. Bắt được ngươi, sau một hồi vật lộn, bóng đen giọng khàn khàn đắc ý vui sướng lúc chứng kiến thiên hồ đã nằm gọn trong bẫy của mình đã được đặt ra từ trước. Năm bóng đen đội mũ trùm đầu và mặc trên mình một chiếc áo choàng cũng đồng loạt bước ra ngoài từ trong bóng tối sâu thẳm, hiển nhiên để tạo ra cái lồng đủ giam hắn vững chãi như này thì phải tốn kha khá công sức rồi. Hội đồng ta, chấm, các ngươi lại đi khi dễ người chân yếu tay mềm như ta. Chấm chấm, ta thực sự rất tức giận. Thiên hồ ở trong chiếc lồng không ngừng nói làm sáu bóng đen như một ở đây vẫn không nói lời nào, riêng chỉ bóng đen ban đầu chậm rãi lên tiếng. Chân yếu tay mềm sao? Thế mà ngươi trong khi chiến đấu vẫn có thể tùy tiện sờ loạn cơ thể địch thủ được. Hừ, ta muốn ngươi phải chịu đủ mọi dằn vặt trong đó, nào cho ta thấy nỗi sợ sâu thẳm nhất trong ngươi đi. Bóng đen lời nói kết thúc cũng là lúc một đôi mắt màu đỏ máu nhìn chòng chọc vào mắt hắn khiến thiên hồ đờ đẫn nhìn ngược lại như người mất hồn. Theo một truyền thuyết không rõ từ đâu, những người hồn tu đã dựa trên khả năng tùy tiện thao túng linh hồn người khác bằng nhiếp hồn thuật của ma tộc tạo nên bí pháp đặc biệt mà chỉ có những hồn thần mới làm được. Sơ sơ thì hiểu đơn giản, ngắn gọn hơn, cả ma tộc và hồn thuật đều có chung điểm xuất phát, điểm khác duy nhất của ma tộc là khả năng giả dạng cực đỉnh của mình khi có thể đọc được những ký ức của người khác. Ma tộc cũng được chia làm những tầng lớp chính thường hay xuất hiện. Tầng lớp thấp nhất là ma tộc thường dân, là những kẻ chẳng có thiên phú gì hết chuyên đi phục vụ những kẻ quyền cao chức trọng hơn và làm những công việc nặng nhọc. Tầng lớp tiếp theo là ma tộc quý tộc, họ nắm giữ số lượng ít hơn ma tộc tầng lớp dưới nhưng lại là những người chủ của thường dân, phụ trách những mảng quản lý kinh tế, đời sống. Như kiểu Maloc á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng lớp ma tộc cao nhất, ma tộc hoàng gia thì khác biệt nhất với hai tầng trên, hoàng gia mà toàn những nhân vật sinh ra đã nằm ở vạch đích hết rồi mà. Tuy chiếm số lượng khiêm tốn nhất trong ma tộc nhưng lại là những sinh vật mang quyền hạn cao nhất, kiểm soát hai tầng lớp còn lại có thể hạn chế đi quyền hạn của chúng. Hồ Lang, là ngươi. Ta cuối cùng cũng đã gặp được ngươi một lần nữa rồi. Mau bỏ chiếc lồng kia ra đi, ta muốn tự mình gặp chàng. Đến giờ thân phận bóng đen mới thực sự được làm sáng tỏ, cô nàng sốt sắng thúc giục những bóng đen khác cứu hắn khỏi đó. Ma Thiên Linh đã nhớ ta đến vậy sao? Nào, bé ngoan không được khóc sướt mướt như vậy, còn khóc nữa là phu quân không thương ngươi nè. Thiên hồ ôm lấy bóng đen chạy như bay nhảy vào ngực hắn, thiếu nữ như lâu ngày không gặp người yêu mình hòa khóc dữ dội, khác biệt nãy hoàn toàn. Thiên linh không khóc, thiên linh muốn ngồi vào trong ngực phu quân thôi. Lâu vậy mà ngươi mới tới thăm người ta, có phải, ngươi quên thiên linh rồi không? Nào có, ta vẫn luôn âm thầm quan sát thiên linh trưởng thành đó thôi. Ngươi quả thật không làm phu quân ta thất vọng khi chúng ta đoàn tụ ngày hôm nay. Này, quần áo của ta không phải thức ăn cho ngươi cắn. Mặc hắn ra sức can ngăn, thiếu nữ thiên linh vẫn xé nát quần áo hắn thành mảnh vụn, tiếp đó quần áo nàng cũng bị chấn nát hết thế. Thiếu nữ tạo ra một kết giới chống ngăn tầm mắt năm người kia nhìn vào, tự thân nhảy những vũ điệu thiết tha tới chỗ hắn, vào lúc đó không cần dạo đầu hay hôn môi gì hết mà chỗ dưới nàng đã ẩm ướt mãnh liệt, những giọt nước tựa như những hạt mưa nhỏ cứ tí tách chảy xuống đất. Bước cuối cùng, cả hai đã dính chặt vào nhau, sau tiếng kêu đau khẽ rên lên và một chút máu chảy ra minh chứng cho nàng vẫn còn là xử nữ, là hàng loạt những động tác võ thuật được thiên hồ nói ban đầu, nàng đều được biết hết. Đến đây, nhiều ông đọc xong lại tò mò nguyên do thiếu nữ đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Ân, ma tộc hoàng gia thức tỉnh đôi mắt máu có khả năng chi phối nhận thức người khác, đồng thời nhấn chìm họ vào trong nỗi sâu thẳm nhất trong lòng kẻ địch. Tuy bá đạo là vậy, nếu nàng không gặp phải nhà siêu tập đồng tử thiên hồ kết hợp độ siêu siêu biến thái từ năng lượng linh hồn đã tác động ngược lại nàng, tạo ra một giấc mơ theo ý thích thiên hồ. Ở ảo cảnh đầu tiên, nàng và hắn đều là con em trong hai đại gia tộc mạnh ở thế giới đó. Hai người lớn lên cùng nhau, đều có những tình cảm đặc biệt không thể tách rời được. Thế rồi sự thật của cả hai gia tộc được tiết lộ ra, cả hai vốn là địch thủ một mất một còn với nhau. Nàng là tiểu thư của ma tộc, hắn là thái tử của thiên giới. Trong một trận đại chiến, tất cả những tộc nhân của nàng đều bị thiên giới quét sạch hoàn toàn, duy còn sót lại mình đứa trẻ như nàng chứng kiến tất cả sự việc. Nàng cùng thiên hồ cuối cùng đã bỏ trốn khỏi nơi địa ngục đó, vui vẻ cùng nhau sống đến hết đời. Nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu đùa họ khi kẻ thù chung của cả hai phe phái tìm được hai người, vì đỡ cho nàng một kiếm mà thiên hồ đã phải bỏ mạng. Thiên linh, ta biết trong lòng nàng vẫn còn nhiều khuất mắc khi ở chung với kẻ cùng những người kia đồ sát gia tộc ngươi như ta. Đặt vị trí ta vào ngươi, ta cũng sẽ hận bọn chúng như ngươi vậy. Nhát kiếm này xem như ta chuộc tội lại với linh hồn phụ mẫu người bị bọn chúng sát hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cuốn công pháp đế cấp này ngươi hãy giữ lấy tu luyện để đủ sức mạnh báo thù. Ta yêu ngươi, thiên linh, khi chết được gặp ngươi lần cuối là vinh hạnh lớn nhất của ta rồi. Thiên hồ cứ thế lịm dần trong tay nàng, những giọt nước mắt nàng đã rơi đầm đìa tự khi nào trước những tiếng cười hả hê của đám người kia. Là các ngươi đã giết hồ lang, tất cả đều chết, các ngươi phải bồi theo hắn. Mất hết người mình thương, cuối cùng thiên linh đã triệt để rơi vào ma đạo, gần như mất hết lý trí và thức tỉnh năng lực ma đế trong huyết mạch mình, giết hết những kẻ đó như giết sâu bọ vậy. Nhiều năm sau, thiên linh từ một cô gái ngây thơ đã biến thành một ma đầu không ai không sợ hãi khi nghe danh tiếng nàng. Nàng như người điên khi tự đặt ra mục tiêu mỗi ngày của mình là giết một thành viên của thiên giới, ngông cuồng tự tại chưa khi nào thất bại. Tuy điên rồ là vậy nhưng người ta lại thấy đôi khi nàng dịu dàng ngồi bên cạnh ngôi mộ của ai đó, thủ thỉ một mình ở đó, để đến cuối cùng nàng thành công một mình giết sạch những người ở thiên giới, đặt chân đến cảnh giới ma thần mạnh nhất từ trước đến nay. Bất tử là thế nhưng tâm trạng nàng cũng chẳng thể nào vui vẻ được, nàng sau nhiều năm vẫn cô độc một mình rồi. Thiên linh muốn gặp lại ngươi, thiên hồ. Vào một ngày cuối đông, nhiều người ngạc nhiên khi thấy ngôi mộ mà cô nàng điên khùng kia hay ngồi đây đã có thêm một ngôi mộ nữa. Ảo cảnh thứ hai, thứ ba, nàng cùng hắn vẫn chưa thể nào sống cùng nhau trọn vẹn được bởi ác thú vị của hắn khiến thiên linh gần như không phân biệt được đâu là ảo cảnh đâu là hiện thực nữa, dần bị những ảo cảnh tác động đến bản thân mình nên mới bị trái tim điều khiển mãnh liệt như vậy khi mới gặp lại thiên hồ ở thế giới thực. Cách chương.